Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1463, chương 1463, Dương gia là Dương gia, Cát gia là Cát gia. Lão Phương, nếu như theo trước kia gia pháp, Phạm Thượng làm sao xử phạt? Cố Diệp Tằng người nào? Trịnh Bằng Hưng vừa nói như thế, hắn lại nơi nào sẽ không hiểu tâm tư của hắn, trực tiếp trầm mặt nhìn về phía Phương Khôn Toàn. Cái này muốn xem nặng nhẹ, tình tiết nhẹ người, trách cứ hoặc bản côn, nặng người phải lấy khi sư diệt tổ đến xử phạt. Vậy thì, Phương Khôn Toàn nói tới chỗ này, không khỏi mặt lộ vẻ khó xử, bởi vì nếu là lấy khi sư diệt tổ đến xử phạt, vậy ít nhất cũng là đoạn chi, thậm chí phải xử tử. Ngươi nói, ngay cả ta cùng Trần Đại Ca đều phải xưng hô một tiếng ra người. Hậu bối mạo phạm, xem như là nhẹ vẫn là nặng. Cố Diệp Tằng lớn tiếng hỏi, đặt ở trước đây muốn xưng hô một tiếng tổ sư ra. Tự nhiên là trọng, chỉ là thời đại khác nhau. Hơn nữa, Phương Khôn Toàn đáp lời, vẻ mặt càng ngày càng làm khó dễ. Hắn là biết được Cát Đông Húc không chỉ có là Dương Ngân Hậu sư đệ, hơn nữa trong bóng tối thế lực cùng tài lực cũng cực kỳ khủng bố. Cố Diệp Tằng vứt sang một bên không nói, liền ngay cả Australia Đại Tây, nước Mực tài chính ông trùm Caterina cũng đều phi thường tôn kính Cát Đông Húc. Còn có Khôn Đình khách sạn cùng Đông Lâm Nhạc phục sức Lâm Khôn cùng Nhạc Đình. Đương nhiên hiện tại e sợ còn phải thêm vào Trần Gia Đằng. Thậm chí bây giờ giới thời trang hàng xa xỉ bài nữ cự đầu Liễu Giai Giao đều là bạn gái của hắn. Những người này bên trong tùy tiện ra tới một người, nói riêng về tài lực đều là có thể trực tiếp nghiền ép Trịnh gia. Vì lẽ đó, nếu nói là chỉ là xin lỗi, thậm chí thoáng trừng phạt một, hai, Phương Khôn Toàn là hoàn toàn chống đỡ tán đồng. Đối với Trịnh gia mà nói, cái này cũng là kết quả tốt nhất. Nhưng bây giờ Cố Diệp Tằng hiển nhiên là muốn đem sự tình tăng cao đến khi sư diệt tổ độ cao. Phương Khôn Toàn liền làm khó. Đúng đấy, thời đại khác nhau. Vì lẽ đó có mấy người liền đã quên Dương gia đã từng vì là người Hoa, vì là Thanh Bang Hồng Môn đã làm tất cả, cho là hắn già rồi, cho là hắn sớm đã qua đời, vì lẽ đó là có thể chỉ là trên miệng nói một chút tôn kính. Trên thực tế đây, liền lão nhân gia ông ta sư đệ đều không hiểu được chân chính tôn kính. Lại nói chuyện gì tôn kính Dương gia, xưng hô cái gì Dương gia? Cố Diệp Tằng sắc mặt nhưng là càng ngày càng âm trầm. Cố Sinh, ta biết nhà các ngươi cùng Dương gia quan hệ không giống nhau, bởi vậy ngươi cũng phi thường kính trọng Dương gia sư đệ. Nhưng thời đại đúng là bất đồng, thậm chí ngươi xem một chút Thanh Bang Hồng Môn, bây giờ vẫn là lấy trước Thanh Bang Hồng Môn sao? Ta đúng là kính trọng Dương gia làm người, hắn là một vị anh hùng dân tộc, bởi vì Dương gia nguyên nhân, ta cũng kính Dương gia sư đệ ba điểm. Ngươi muốn cảm thấy ta không đủ thành ý, ta cái này kêu là trên cái kia mạo phạm hắn thằng nhóc. Tự mình đến nhà xin lỗi, nhưng Dương gia là Dương gia, Cát gia là Cát gia, ngươi phải lấy khi sư diệt tổ tội đến luận, tha thứ ta Trịnh Bằng Hưng tuyệt đối không có cách nào tiếp thu. Trịnh Bằng Hưng sắc mặt khó coi nói, trong lòng có một đám lửa gắt gao đè lên. Bởi vì Trịnh gia cùng Cố Diệp Tằng còn kém một cấp bậc. Thậm chí cùng hôm nay Trần gia so ra cũng kém một cấp bậc. Trịnh Bằng Hưng tuy rằng cho rằng Cố Diệp Tằng bởi vì Cố gia cùng Dương Ngân Hậu quan hệ, chuyện bé xé ra to, trong lòng cực kỳ bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, lùi thêm bước nữa, biểu thị đích thân đến nhà xin lỗi. Tốt một câu, Dương gia là Dương gia, Cát gia là Cát gia. Trịnh Bằng Hưng, ta cho ngươi biết, nếu không là Cát gia còn nhớ Dương gia tầng quan hệ này, nếu không là Cát gia trong lòng còn có nhân từ, ngươi cho rằng ngươi Trịnh Bằng Hưng còn có cơ hội nghe được Diệp Tằng lần này truyền cáo? Ngươi cho là ngươi đứa cháu kia cùng cháu gái còn có cơ hội nói chuyện gì trừng phạt? Cát gia cùng ta như cha vừa thấy, người nào tội Cát gia, đó chính là ta Trần gia tử địch, ta Trần gia đằng coi như đánh bạc này cái tính mạng, cũng nhất định sẽ không bỏ qua. Nếu không là ta cùng Diệp Tằng nhớ ngươi cùng ta đã từng đều xuất từ môn bên trong, ngươi cho rằng ta cùng Diệp Tằng sẽ cùng ngươi phí lời nhiều như vậy? Thời đại khác nhau, tốt một câu thời đại khác nhau. Thời đại khác nhau, có phải là ngươi hậu bối là có thể đánh ta Trần gia đằng trưởng bối bộ mặt? Trần gia đằng bỗng nhiên đứng lên, một cỗ khí thế cường đại từ trên người hắn tản mát ra. Lật bàn tay một cái, tay bên trong nhiều hơn một khối hồng ngọc, ngón tay của hắn ở hồng ngọc trên vẽ một cái hoa. Pháp quyết đồng thời, hồng ngọc nhất thời tỏa ra nóng bỏng khí tức, dường như một đám lửa đang thiêu đốt. Tiếp theo một cái nhàn nhạt hỏa đao xuất hiện ở không trung. Này nhàn nhạt hỏa đao, dường như thực chất, người mắt thường đều có thể xem đến rõ rõ ràng ràng. Gian phòng nhiệt độ đột nhiên thăng, hỏa đao tản ra để người sợ hết hồn hết vía cực nóng nhiệt độ. Còn có bén nhọn ánh đao, bên trong nhà người, ngoại trừ Cố Diệp Tằng hơi hơi chấn định một ít, dù sao hắn gặp Cát Đông Húc một ít thủ đoạn, Phương Khôn Toàn cùng Trịnh Bằng Hưng tất cả đều liền lùi mấy bước. Nhìn không trung bỗng dưng xuất hiện hỏa đao, mắt xuyên thấu qua vẻ hoảng sợ. Bọn họ cũng coi như là có kiến thức nhân vật, cũng tiếp xúc qua kỳ môn người trong, gặp một ít kỳ môn thủ đoạn, nhưng giống Trần gia đằng như vậy, tiện tay vừa khởi động pháp phù, liền bỗng dưng ngưng tụ ra hỏa đao, bọn họ vẫn là chưa từng gặp. Hừ, Trần gia đằng lạnh rên một tiếng, hỏa đao xẹt qua không trung, bổ vào trước người hắn hơn 2 mét gỗ lê bàn trà. Oanh! Một thanh âm vang lên, gỗ lê bàn trà ở hỏa đao lưỡi đao bên dưới, chia ra làm hai, bị cắt mở địa phương, một mảnh cháy đen, dường như bị ngọn lửa đốt qua giống như. Tuy là Phương Khôn Toàn cùng Trịnh Bằng Hưng cũng coi như là đi qua sóng to gió lớn, từng thấy máu đại lão, thấy thế cũng là thịch thịch thịch, không cách nào khống chế lần thứ hai liên tiếp lui về phía sau hết mấy bước. Một luồng hơi lạnh chỉ từ bàn chân đi lên hướng về. Hừ, thời đại là bất đồng. Bất quá ta Trần gia đằng vẫn là tư tưởng cũ. Ta còn là muốn nhớ ngày xưa trong bang tình nghĩa. Vì lẽ đó Trịnh Bằng Hưng ngươi mới có cơ hội nhìn thấy một đao này. Trần gia đằng lật bàn tay một cái. Thu hồi hắn pháp phù. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị như đao đảo qua Phương Khôn Toàn. Sau đó rơi vào Trịnh Bằng Hưng trên người. Trịnh Bằng Hưng tự nhiên không phải người ngu. Đơn giản hắn chính là có tiền có thế, có giang hồ địa vị nhân vật, lúc này mới có mấy điểm ngạo khí, không muốn rơi xuống Trịnh gia mặt mũi. Chỉ là bây giờ Trần gia đằng thủ đoạn vừa ra, lại thêm một hồi nghĩ Trần gia đằng cùng Cố Diệp Tằng thái độ, Trịnh Bằng Hưng bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Này Cát gia coi như không có Dương gia tầng quan hệ này, đều xa hoàn toàn không phải hắn Trịnh gia có thể đắc tội. Càng đừng nói hắn tôn nhi thế hệ. Trịnh Bằng Hưng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trên mặt bỏ ra một vệt nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hướng về Cố Diệp Tằng cùng Trần gia đằng ôm quyền xá nói. Có chút lão hồ đồ. Nhất thời không thể lĩnh hội Cố Sinh cùng Trần ca có hảo ý, Cố Diệp Tằng cùng Trần gia đằng đều trầm mặt không trả lời, không biết đắc tội Cát gia chính là cái nào mấy cái thằng nhóc. Còn có Cố Sinh, Trần ca, các ngươi nói muốn thế nào xử phạt bọn họ thích hợp. Trịnh Bằng Hưng bị mất mặt, cười khổ tiếp tục nói, ngươi con trai cả Trịnh Cảnh Châu. Còn có con trai của hắn cùng con gái, ba người không được lại cắm tay các ngươi Trịnh gia chuyện làm ăn. Trịnh Cảnh Châu một con trai một con gái đành gãy một chân. sau 2 canh giờ có thể mời thầy thuốc hỗ trợ nối liền. Cố Diệp Vằng trầm giọng đáp lời, không thể nhúng tay Trịnh gia chuyện làm ăn. Trịnh Bằng Hưng vẻ mặt một hồi trở nên cực kỳ buồn khổ. Cho tới cái gì đánh gãy một chân, Trịnh Bằng Hưng ngược lại không để ý như vậy. Ngược lại hiện tại y học trình độ cao, chỉ cần không phải trực tiếp đoạn chi, cũng là ăn chút đáng đầu, không coi là cái gì. Nhưng người Hoa trọng gia đình, trọng tình thân, rất nhiều cha mẹ phấn đấu cả đời, cũng là vì con cái đời sau. Thậm chí chính mình cũng luyến tiếc ăn dùng, chính là vì tiết kiệm nữa cho con cái. Không giống người phương Tây, con cái một thành niên, trên căn bản liền để chính bọn hắn để chiến khiến. Chính bọn hắn thì lại chỉ để ý kiếm tiền chính mình hoa. Nhiều lắm cũng là chết rồi di sản lưu cho bọn họ một ít. Trịnh Bằng Hưng thân là người Hoa tự nhiên cũng không ngoại lệ. Này to lớn gia nghiệp, vốn là vì là con cái đời sau đánh liều. Bây giờ trưởng tử còn có trưởng tử con cái lại không thể lại hưởng thụ cùng nhúng tay này to lớn gia nghiệp, chỉ có thể tự đi dốc sức làm. Này để Trịnh Bằng Hưng làm sao không buồn khổ. Hừ, cái kia loại không biết trời cao đất rộng con cháu, để cho bọn họ chịu khổ đâu. Tự lực cánh sinh, trên thực tế cũng không phải là chuyện xấu. Bằng không, các người Trịnh gia luôn có một ngày sẽ hủy ở bọn họ tay bên trong. Cố Diệp Tằng lạnh giọng nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.